Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 786 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 785 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thuấn Nguyễn, bạn Hoàng Lê và bạn Bảo Quốc các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cà Mau nhưng mà hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống và làm việc tại Bạc Liêu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là xảy ra ở bên gia đình bên nội của bạn. Thì bạn kể rằng từ nào tới giờ là bạn ở chung với ông bà nội và ba của bạn. Thì trước đây là nhà của ông bà nội của bạn là ở Cà Mau. Nhưng mà sau đó thì ông bà nội đã bàn với nhau rằng là thôi bây giờ là sẽ bán cái ngôi nhà đó đi để mà lên trên Bạc Liêu rồi mua cái miếng đất lớn rồi cất nhà ở. Đồng thời là cũng còn tiền dư để cho con cái là có vốn làm ăn. Thì khi mà tính toán như vậy, ông bà nội đã quyết định làm và tìm mua đất cất nhà các bạn. Thì hồi ở Cà Mau á, bạn kể là nhà của ông bà nội là có bàn thờ cửu quyền. Và cái lúc mà còn ở Cà Mau thì bà nội của bạn á, rất rất là khỏe mạnh các bạn, không có bị bệnh gì cả. Nhưng khi mà lên trên Bạc Liêu rồi á, thì cũng có đem bàn thờ cửu quyền đi. Mà cái lúc lên Bạc Liêu rồi á, thì bà nội của bạn á, là dần dần bị bệnh. Mà cái lúc đó bà nội bệnh rất là nặng luôn. Bạn kể rằng á, là bà nội định bệnh nặng tới nỗi mà bà nội nhìn con cái nhìn không ra, không nhận ra đứa nào hết. Nhưng mà bà nội lại rất là hung dữ, tính tình hung dữ dữ lắm. Thí dụ như con cái thấy bà nội bệnh vậy đó, muốn đưa bà nội đi vô bệnh viện để mà khám. Nhưng mà bà nội lại không chịu đi, nhất quyết không chịu đi. Ai mà đụng vô là bà nội đánh người đó, dữ vậy đó. Thì lúc đó không biết phải làm sao, nhưng cuối cùng là mọi người cũng rinh được bà nội đem lên bệnh viện để mà khám bệnh các bạn. Thì khi mà lên bệnh viện khám á, thì bác sĩ người ta khám xong người ta nói rằng là do trước đây bà nội của bạn bị tiểu đường, cho nên nó là bây giờ nó giống như là di căn lên não vậy đó, thì bà nội mới sinh ra như vậy. Thì khi mà nghe bác sĩ nói vậy á, thì gia đình của bạn cũng thấy là cũng hợp lý, nhưng mà lúc đó là chỉ có ông nội biết thôi nha các bạn, mà lúc đó ông nội giấu không có kể ai nghe, sau này ông nội mới kể. Thì lúc mà chữa ở trong bệnh viện được thời gian á, thì cũng đỡ đỡ xong rồi á, là bác sĩ người ta cho bà nội xuất viện về nhà. Và khi mà bà nội về nhà á, thì lúc tỉnh xong rồi á, là có lúc không nhận ra ai cả. Và bà nội lúc thì hiền, lúc thì dữ, các bạn tính tình giống như là thay đổi vậy đó. Thì khoảng thời gian đó là bạn lại đi học xa, không có ở nhà. Nhưng mà cái lúc mà mua cái nhà ở Bạc Liêu này nè, là cũng có cất phòng cho bạn nữa, phòng riêng của bạn. Thì trong cái thời gian mà bạn học xa là trong cái phòng này không có ai sử dụng cả nha các bạn. Thì lúc mà bạn đi học xa là bạn có quen với là một cô bạn gái. Cái cô này á, là đạo chúa các bạn. Thì hôm đó đó là bạn mới rủ bạn gái của bạn á, là về thăm bà nội, ông nội của bạn. Thì bắt đầu hai đứa mới đi, tính rằng á, là về thăm rồi ở lại chơi một hai ngày. Xong rồi á, là khi mà về tới rồi á, thì vô là bà nội nhận ra. Nhưng mà hồi sau bà nội cũng không nhận ra. Rồi ngồi nói chuyện chơi cũng bình thường với ông nội ha. Thì ông nội mới nói rằng á, là thôi hai đứa về á, thì con lấy hả là lưới con ra ngoài ao á, là con giăng con bắt cá đi, chút xíu mình làm cá mình ăn. Thì lúc đó là bạn mới rủ bạn gái, ừ thôi em đi với anh đi ra làm sao giăng lưới bắt cá. Thì hai đứa mới xách lưới đi ra ngoài ao. Mà từ ngoài ao ha, cách cái nhà là tầm khoảng chừng 20-30 mét vậy đó. Thì trong cái lúc mà đi ra để mà giăng lưới thì bạn là bạn lội xuống ao, còn bạn gái của bạn thì đứng ở trên bờ. Trong cái lúc mà bạn đang giăng lưới vậy đó thì ông nội của bạn mới bước ra, mà lúc đó ông nội mới giới, ông nội mới hỏi rằng là nãy giờ bắt được con nào chưa. Cái bạn gái của bạn đang đứng đằng đây mới dòm lại đằng phía ông nội đó, thì bạn gái của bạn thấy có một người đi sau lưng của ông nội. Nhưng mà lúc đó bạn gái của bạn lại nghĩ rằng cô Út là, tại vì bạn gái thấy hình á, cho nên đó là bạn nghĩ rằng đó là cô Út của bạn. Thì thành ra là bạn gái mới xoay lại hỏi bạn như nè, anh hình như là cô Út xuống kìa anh, cô Út xuống kìa. Thì lúc đó là bạn đang giăng lưới, nhưng mà khi mà nghe vậy thì bạn cũng ngóng lên để mà coi cô Út. Nhưng mà khi ngóng lên thì bạn chỉ thấy là ông nội đang đi lại thôi, hoàn toàn là không thấy cô Út đâu cả. Xong cái bạn nói rằng cô Út đâu em, đâu thấy đâu. Thì bạn gái nói kìa, cô Út đi sau lưng ông nội kìa, cô Út đi sau lưng ông nội kìa anh. Nhưng mà bạn nhìn á thì bạn lại không thấy cô Út đâu cả. Cái lúc đó hả là bạn nói ủa đâu có đâu, anh đâu thấy cô Út đâu, có ông nội à. Cái bạn gái kìa, đi sau lưng kìa. Xong cái lúc đó là ông nội cũng vừa đi chờ tới. Thì ông nội chờ tới hả, cũng nói chuyện bình thường. Nhưng mà bạn gái của bạn trong khi mới nãy thì thấy mà bây giờ lại không thấy nữa. Cái hồi sau cái lúc mà bạn lên rồi á, thì bạn gái mới nói nhỏ nhỏ, nó anh ơi, anh sao mới nãy rõ ràng á là em thấy có người đi sau lưng ông nội, mà lúc đó là tưởng cô Út không à, sao kỳ vậy, sao mà thấy rõ ràng luôn, nhưng mà cái lúc mà ông nội đi tới nói chuyện với em á thì em là không thấy ai hết, thấy có mình ông nội à, mà trong khi trước đó em thấy mà. Cái hả là bạn mới nói rằng á là mới nãy anh đâu có thấy đâu, anh thấy có mình ông nội à. Ôi chắc là do em mệt quá em qua mắt thôi chứ không có gì đâu. Thì bạn trấn an như vậy. Xong rồi á là cái người bạn gái kia cũng hơi sợ sợ, nhưng mà tánh bạn gái cũng mạnh mẽ dữ lắm, cho nên nó là cũng quên cái chuyện đó luôn. Thì khi mà bắt được cá rồi, lên ăn uống đã đời rồi á, thì bạn mới kêu bạn gái rằng á là thôi em vô lấy đồ đi tắm đi. Thì ba lô đồ của bạn gái là bạn để trong phòng riêng của bạn á, thì bạn gái mới đi vô lấy. Nhưng mà khi vừa mở dây kéo ra thì một cái mùi hôi nó xộc ra các bạn, nó xộc ra. Thì bạn gái mới lôi đồ ra, thì coi như là bộ đồ nào bộ đồ nấy á, là nó hôi rình luôn, mà nó hôi một cái mùi rất là kỳ. Mà bạn gái mới nghĩ trong bụng rằng nó ủa sao kỳ vậy trời, trong khi mình á là mình đi chơi như vậy thì đương nhiên là mình phải xếp đồ mới rồi, mình đâu có đem đồ cũ đồ dơ theo đâu, mà sao bây giờ đồ hôi rình vậy. Thì bạn mới kêu cái hả là anh chàng này vô, thì vô mới nói rằng là anh sao mà đồ hôi rình à, anh hửi thử coi. Thì bạn nam này cầm lên một cái là nghe mùi chịu không nổi, nó thối thật là thối các bạn. Thì bạn mới nam nó nói rằng ủa sao đồ hôi rình với em, sao mà em lấy đồ vừa theo mà hôi rình vậy. Thì bạn gái nói trời ơi, em đi chơi thì em phải lấy đồ mới chứ, mới nãy anh cầm anh có nghe mùi gì không, mà sao bây giờ lại nghe mùi như vậy. Thì hai đứa hoang mang dữ lắm. Xong cái bạn mới nói thôi đồ này chút xíu nữa giục mới giặt giặt, bây giờ để hả là anh kiếm bộ đồ khác cho em mặc. Thì bạn mới nghĩ trong bụng rằng là tại vì bạn cũng có chị hai nữa, mà chị hai của bạn thì đã đi lấy chồng theo chồng rồi, nhưng mà bạn nghĩ rằng có thể là chị hai vẫn còn để đồ ở nhà, cho nên bạn tính là sẽ kiếm đồ của chị hai. Mà kiếm hoài không có, bạn kiếm mấy cái tủ kia không có, tại vì bạn biết rằng trong tủ phòng của mình là không có đồ chị hai rồi, cho nên bạn không kiếm trong phòng bạn trước. Thì kiếm mấy cái tủ kia không có thì bạn mới quay vô phòng của bạn, bạn lục trong tủ thì bạn lại lôi ra được một cái bộ đồ, mà bộ đồ đó màu xanh đọt chuối, mà bộ đồ bộ các bạn. Thì bạn lôi ra cái bạn mới nghĩ ủa đồ của ai vậy ta, nhưng mà bạn nghĩ rằng có thể là do chị hai mình về rồi hả, là đồ chị hai giặt xong chị hai xếp vô đây để hả là về có đồ mặc vậy đó, cho nên bạn không nghĩ gì nữa. Thì bạn mới đưa cái bộ đồ đó cho bạn gái của bạn mặc, bạn nói rằng là nè em tắm em lấy đồ này mặc đi, đồ này của chị hai anh nè, anh em mặc của bộ đồ này đi. Cái bạn gái mới xách đồ đi tắm. Thì khi mà bạn gái này đi tắm xong xuôi rồi đi ra nha, thì bạn gái lại không lên nhà mà lại ngồi ở ngay chỗ phía sau bếp, là có nguyên một cái đi văng lớn lớn đó các bạn. Bạn gái lại leo lên cái đi văng đó ngồi khóc, ngồi khóc vậy đó. Cái bạn mới đợi hoài không thấy bạn gái mình tắm vô, cho nên đó là bạn cũng đi ra xem. Thì khi mà ra thì thấy rằng cái cô này đang ngồi trên đi văng khóc tu tu vậy đó. Cái bạn mới hỏi rằng ủa em làm gì mà em ngồi đây, sống vô mà làm gì em khóc vậy. Thì cô gái này không trả lời, không trả lời các bạn, coi như hỏi cỡ nào cũng không trả lời luôn. Thì do là càng lúc khóc càng lớn, cho nên ông nội thì không nghe, ông nội thì đang ngồi coi tivi tuốt trước nhà, còn bà nội thì nghe. Cho nên đó là bà nội mới đi ra, mà cái lúc đó là bà nội tỉnh. Cái bà nội đi ra ha, cái bà nội hỏi bạn cái gì vậy con, ai khóc vậy. Thì bà nội bước lại một cái, bà nội nhìn qua bạn gái của bạn á, cái tự nhiên bà nội giật bắn rồi. Cái bà nói ai vậy, ai vậy, cái đó, ai vậy, trời ơi, sao ghê vậy. Đã bà nội nói vậy đó. Cái bạn trời, trong khi mới nãy là biết giới thiệu nãy giờ bà nội tỉnh mà, cái bạn mới nói Nội ơi nội, bạn gái con không có gì đâu nội, bạn gái không mà. Cái bà nội mới sợ quá, bà nội đi ra trước luôn. Cái xong cái ông nội thấy bà nội vậy á, là ông nội cũng đi vô hỏi cái gì vậy. Thì bạn mới nói rằng con không biết sao tự nhiên nó ngồi đó nó khóc kìa nội, mà con hỏi hoài nãy giờ nó không trả lời. Thì ông nội mới nhìn, cái ông nội mới nói nó mặc đồ của ai vậy. Cái bạn mới nói dạ mặc đồ của chị hai. À, đồ của nó tự nhiên hôi rình, mới nãy con quên nói nội, nó nãy giờ quên nói đồ nó tự nhiên hôi rình à, con lấy đồ của chị hai cho nó mặc. Cái ông nội mới kêu thay đồ ra đi. Cái hả là ông nội nói thôi con vô thay đồ ra đi con. Xong cái bạn cũng suy nghĩ lắm, bạn cũng vô lục đâu có đồ đâu. Cuối cùng á, là bạn mới lấy cái bộ đồ của bạn á, cho cái cô bạn gái này kêu thay ra đi. Thì khi mà thay ra xong rồi, vừa thay vừa khóc nha các bạn. Nhưng khi thay ra xong rồi á, thì nín khóc. Nín khóc nhưng mà ngồi chần chừ một đống, hỏi cái gì cũng không nói cả. Cái bạn mới suy nghĩ, bạn nói ủa kỳ vậy ta, sao tự nhiên nó kỳ vậy ta. Nhưng mà lúc đó bạn nghĩ tới chuyện tâm linh, mà bạn nghĩ vậy nè, bạn nghĩ có thể là do cô bạn này đạo chúa mà không có hợp với lại cửu quyền nhà bạn á, cho nên nó hả là có thể là cô bạn này bị vậy. Thì thôi thay đồ ra thì hết nín khóc rồi, cái bạn mới dòm bộ đồ, mà nó ủa mà đồ này của ai, để mình gọi cho chị hai mình hỏi. Thì khi mà gọi cho cái người chị hai thì chị hai nói rằng không có cái bộ đồ đó, đâu có bỏ bộ đồ nào ở lại, mà đâu có đồ nào mà nổi mà màu xanh đột chuối đâu. Cái bạn mới xách cái bộ đồ ra hỏi ông nội, thì ông nội cũng lắc đầu nói không có đâu, không có đâu. À, thôi cứ giục ra trước đi, giục ra trước. Ông nội giống như là tránh né vậy các bạn, biết cái điều gì mà tránh né. Xong cái thấy rằng á, là thôi kệ, bỏ ra trước, cái bạn vô. Bạn vô thì lúc này cô bạn gái của bạn đã bình thường trở lại rồi. Thì bạn mới hỏi rằng á, là mới nãy em làm gì em khóc, em đi tắm xong mà em làm gì em khóc vậy. Thì cô này mới trả lời rằng á, là ủa em đâu khóc đâu anh, đã trả lời tỉnh bơ vậy đó. Các bạn nói trời ơi vậy chứ nãy giờ em không nhớ gì hết trơn hả. Thì cô này mới nói rằng em chỉ nhớ em xách đồ đi tắm, em nhớ là lúc em đi tắm thôi. Cái tới tới chừng em sực tỉnh thì em thấy rằng em ngồi đây. Ủa mà em vô đây hồi nào vậy anh? Là cô này hoàn toàn không nhớ gì cả, cho nên đó là bạn cũng tránh, bạn nói ừ không không có gì đâu em đừng hỏi nữa. Thì lúc đó là ông nội vẫn coi tivi trước nhà, thì hai đứa cũng mệt rồi, cho nên đó là hai đứa vô phòng của bạn nằm. Thì bạn nói rằng trong lúc hai đứa nằm á, thì mỗi đứa cầm cái điện thoại để mà dọc, còn cái quạt á, thì mở chĩa vô hai đứa. Cái tự nhiên nha, cái quạt nó tắt, nó tắt tầm khoảng chừng 5 6 giây các bạn, xong cái nó bật lại. Nó bật lại xong cái đèn á, đèn tự nhiên khi mà cái quạt bật lại rồi thì đèn nó tắt, mà trong khi chỉ có trong phòng bạn bị thôi, còn ông nội vẫn ngồi coi tivi ngoài bình thường, bạn vẫn nghe tiếng tivi ngoài bình thường. Thì bạn mới quạo, bạn nói thôi nha, được rồi nha, được rồi nha, đừng có hả là nhét nữa. Tại vì bạn nghĩ rằng có thể là do cái cô bé này á, là đạo chúa, bạn gái mình đạo chúa cho nên cửu quyền không thích, cửu quyền hả là ghẹo vậy thôi. Thì bạn nói thôi nha, đủ rồi nha, đừng có ghẹo, đừng có nhét vậy nữa. Thì khi mà bạn nói xong rồi thì ngưng hoàn toàn bình thường, cái bắt đầu ngồi hai đứa mới ngủ. Thì trong cái lúc mà bạn ngủ á, bạn nói nha, là tự nhiên trong cái vía em nằm mơ, mà mơ nó thật lắm. Em nằm mơ em thấy rằng á, là em đi từ ngoài nhà em đi vô cái vía, em thấy là từ ngoài sân em đi vô, xong cái em đi vô trong phòng của em. Thì khi mà em vô phòng của em dòm trên giường thì em thấy em với lại hả là bạn gái em đang nằm trên giường, thấy hai đứa đang nằm trên giường là giống như cái hồn của bạn thấy vậy đó. Nhưng mà ngoài em ra thì còn có một người đàn bà đứng ngay chỗ cái đầu nằm của em á, mà cái bà này mặc nguyên một cái bộ đồ màu xanh đột chuối, đang đứng dòm cái mặt dữ lắm. Thì khi mà em thấy cái bà đó một cái rồi, cái em giật mình thức dậy. Thì lúc mà em giật mình thức dậy á, là nó thật đến nỗi mà em cứ tưởng là mình thấy thiệt không, mình dòm lên, nhưng mà lúc dòm lên không thấy ai hết. Rồi cho tới khi mà bạn hoang mang, cái ngồi cái bạn hết hoang mang thì bạn chạy ra bạn nói ông nội. Thì lúc này á, là ông nội mới thật sự, ông nội mới kể. Ông nội nói rằng á, là do là trong nhà của mình có vong. Thì khi mà bạn nghe bạn hết hồn, nói trời ơi vong của ai nội, không phải người nhà sao, người nhà mà làm gì nhét con cháu vậy đó. Thì ông nội lắc đầu, ông nội nói không phải người nhà, cái vong đó là của một cái bà tên là Thu, mà cái bà này hồi xưa là thương ông nội. Trong cái thời mà còn đi kháng chiến á, là bà này thương nội lắm. Rồi hả là trong cái lúc kháng chiến á, thì bà bị nổ bom bà chết các bạn. Và khi bà mất đi rồi thì bà cứ theo ông nội vậy đó. Rồi sau này á, là ông nội mới gặp bà nội, mới kết hôn với bà nội. Là hồi ở cái nhà Cà Mau là đã có bà rồi, bà đã đi theo ông nội rồi, mà ông nội cúng cỡ nào bà cũng không đi. Thì lúc đó đó là thầy người ta nói rằng là do cửu quyền ở trong nhà, là trong cái thời điểm ở nhà Cà Mau thì cửu quyền rất là mạnh, cho nên đó là bà này chỉ đi theo thôi chứ không có làm gì được hết. Nhưng mà khi mà dời nhà lên trên Bạc Liêu rồi á, là có đem bàn thờ cửu quyền, nhưng mà lúc lên đây thì cửu quyền không còn mạnh nữa, cho nên đó là bả hành nha. Mà do là ông nội lớn mạng quá, bả hành ông nội không được, bả hành qua bà nội các bạn. Bệnh của bà nội là do cái bà này hành, là ông nội hả, là kể cho bạn nghe như vậy. Bệnh của bà nội là do cái bà này hành. Rồi những cái chuyện mà bả phá trong nhà, tại vì có những cái trường hợp là tự nhiên cứ 1 tuần 2 tuần là chén bát của bạn, nhà của bạn á là đổ hết, mà thời điểm đó là bạn đang đi học xa cho nên bạn không biết mấy chuyện đó, gia đình không có kể, là chén bát đổ hết là do bà làm. Thì khi mà nghe ông nội kể vậy bạn cũng sợ lắm, nhưng mà sau này khi mà bạn học xong rồi bạn về Bạc Liêu bạn làm việc á, thì bạn ở nhà thì bạn nói rằng á là bà phá nha, nhiều cái lúc mà mình đang nằm vậy đó bà đập cửa rầm rầm rầm, rồi bả hả là nhập vô bà nội của bạn để mà quậy, rồi hả là phá chén phá bát, nói chung phá cũng nhiều lắm. Nhưng mà sau này á là bạn cũng có cúng nữa, bạn nói rằng bạn mua đồ bạn cúng đó, thì từ từ đỡ đỡ lại, nhưng mà lâu lâu là vẫn đập chén đập nồi các bạn, tới tận bây giờ vẫn còn. Bạn nói rằng ở riết rồi hả là em cũng không có sợ nữa, hồi xưa thì em còn sợ nhưng mà bây giờ hết sợ rồi. Cứ mỗi lần mà bả phá như vậy á, là em cứ cúng, cúng thì đỡ được thời gian, bà nội cũng khỏe được thời gian, tới tận bây giờ vẫn còn các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nam ở Bạc Liêu đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một chuyện nữa, chuyện này ở Hồng Dân, Bạc Liêu tiếp. Thì bạn này á, là một bạn khác nha, bạn kể về chuyện ở bên nhà của người cô ruột của bạn là cô thứ tư. Cô Tư của bạn á, là hồi đó, hiện tại bây giờ là cô Tư đã dời về Giá Rai ở rồi. Thì bạn kể rằng hồi xưa á, nhà cô Tư á, ở trên Hồng Dân Bạc Liêu này nè, là nhiều người biết chuyện này lắm. Cô Tư của bạn có một đứa con gái, vào thời điểm đó đó là người con gái của cô á, là 13 tuổi, lúc đó là đang học lớp 8 các bạn. Thì cô bé con của cô Tư rất là hiền, cô bé này tên là Tê. Thì hả bé Tê này rất là hiền nha, mà đất của nhà cô Tư hồi đó đó là có nhiều ngôi mộ, mà những cái ngôi mộ này toàn là mộ cổ không à. Thì ở cũng bình thường không có gì hết, nhưng mà cái hôm đó đó là cô Tư với lại Dượng Tư của bạn á, là đi công chuyện, chỉ có bé Tê ở nhà có mình, ăn cơm xong cái nó học bài, nó học rất là giỏi các bạn. Thì trong cái lúc nó đang ngồi học bài vậy đó, tự nhiên á là gió thổi ào ào ào vô nhà vậy đó, cái nó mới dòm ra, tại vì gió lớn quá nó dòm ra. Thì khi mà nó dòm ra tự nhiên nó thấy một cái bóng đen thui luôn các bạn, chạy vụt từ ở ngoài cửa chạy vô. Thì cái lúc mà nó thấy nó hoảng hốt, nhưng mà giống như là nó ngồi chết chân, nó không có biết cái gì hết, thì nó chạy vô, nó đứng kế bên con bé Tê này nè, nó nói nhỏ nhỏ vô lỗ tai, nó nói rằng đó là 3 ngày nữa đó là tao sẽ bắt mày đi theo tao. Thì khi nó nói xong nó chạy vụt ra ngoài, thì lúc đó là bé Tê nó sợ nó chạy ra, nó đóng cửa lại, đèn bao nhiêu trong nhà nó mở lên hết, nó sợ quá nó không dám chạy ra ngoài, tại vì cái khoảng đất ngoài cũng lớn. Thì nó ngồi nó đợi cho tới cô Tư với Dượng Tư của bạn về á, thì nó mới kể, nó khóc nó nói mẹ ơi mẹ, mới nãy con học bài á mà hả tự nhiên gió thổi lên, xong cái con mới thấy một bóng đen chạy vụt vô mà nói vô trong lỗ tai con, nói rằng là 3 bữa nữa tao bắt mày. Thì lúc đó nó khóc nó kể nó nói, nhưng mà cô Tư với Dượng Tư lại không có tin, nói rằng là con nói cái gì bậy bạ vậy, con nói gì bậy bạ vậy, nhiều khi con ngủ con nằm mơ thôi mà nói cỡ nào cô Tư cũng không tin các bạn. Thì qua cái ngày thứ nhất cũng bình thường, tới ngày thứ hai cũng bình thường, cái nó cũng quên, tại vì nó còn nhỏ mới học 8 mà nó cũng quên đi. Xong cái tự nhiên tới cái ngày thứ ba đó là hai cái ngày, ngày thứ nhất ngày thứ hai là nó không có nói gì với cô Tư nữa. Nhưng cho tới cái ngày thứ ba là hôm đó tự nhiên cái lúc mà nó đi học về các bạn, nguyên một cái đám bạn đi chung với nó vậy đó, cái tự nhiên nó mới kêu lên, nó nói ê ê tụi bay đi lại chỗ này với tao. Thì tưởng là nó rủ đi mua đồ gì, nhưng mà cuối cùng các bạn biết nó rủ đi đâu không? Nó kéo bạn bè nó tới một cái trại hòm. Cái lúc đó hả là mấy đứa này mới hỏi rằng á là ủa tự nhiên tới trại hòm làm gì, cái nó mới trả lời bé Tê này nè, nó mới trả lời rằng á là à, tao rủ tụi bay á, tới đây á, là để mua hòm cho tao, mua hòm cho tao, nói vậy đó. Cái mấy đứa kia nó chửi, nó nói trời ơi mày làm gì mà mày nói bậy nó bạ vậy, mày nói gì tự nhiên hả là ba xàm ba láp bậy bạ vậy. Cái hả là con bé Tê nó cười, nó nói rằng á là à, mệt quá Chiều tối nay á tụi bay á nhớ lại nhà tao nha. Tối nay lại nhà tao vui lắm. Tự nhiên nói vậy các bạn, xong cái tụi nó chửi quá trời, cái kêu thôi về, về nói bậy nói bạ, bắt đầu kéo về. Thì về chiều hôm đó cũng bình thường. Nó ngồi nó ăn cơm thì theo bình thường á là ăn cơm xong là ăn xong sẽ học bài. Thì cái lúc mà ăn vừa xong thì cô Tư mới bưng cái mâm cơm ra phía sau nhà. Thì lúc đó là gió tự nhiên nó ào ào ào, nó kéo mà nó lớn thiệt lớn các bạn. Thì khi mà gió thổi lớn vậy đó, cho tới khi mà lúc mà cô Tư chạy lên, cô Tư mới hỏi rằng trời làm gì gió lớn như vậy. Thì khi chạy lên là con bé Tê này đã nằm ở dưới đất rồi, mà trong miệng toàn là máu nó ọc ra. Trời lúc đó cô Tư mới hết hồn, mới hoảng hồn, mới la làng lên, kêu dượng lên. Rồi cũng đưa nó đi bệnh viện, nhưng mà khi mà đưa nó vô bệnh viện á là bác sĩ nói rằng á là nó bị đột quỵ, nó mất các bạn. Cho nên nó hả là nó bắt đầu cô Tư đem về cũng làm ma chay. Lúc đó hả là cô Tư với Dượng Tư mới nói trời ơi, mới kể lại cho mọi người trong gia đình nghe là mấy bữa trước là nó nói vậy đó, nó thấy một cái bóng đen vô nói với nó rằng là 3 bữa nữa tao sẽ bắt mày đi với tao. Thì không biết rằng là có liên quan gì hay không. Rồi cũng làm ma chay an táng chôn cất xong ha. Bắt đầu do đau khổ quá khi mà con mình mất vậy đó, thì cô Tư với Dưỡng Tư với gia đình của bạn á là có đi nhờ thầy để mà gọi hồn nó về. Thì khi mà nó về nó mới khóc, nó nói rằng á là mẹ ơi mẹ, con á, con không phải con tới số chết đâu, mà do con bị bắt đó mẹ. Nó nói vậy đó, do con bị bắt đó mẹ. Mẹ ơi con bây giờ con đói lắm, con lạnh dữ lắm mẹ ơi, con bị bắt đó mẹ ơi. Thì cô Tư mới hỏi quá trời ai bắt con. Thì nó mới trả lời rằng á là trong đất nhà mình á, trong nhà mình á là có nhiều quỷ lắm mẹ ơi, nhà mình không có ở được đâu, ba mẹ đi chỗ khác ở đi, bây giờ á là con đói khát lắm, bây giờ ba mẹ đưa con lên chùa đi, con muốn lên chùa con ở. Thì nó đã nhập vô cái người mà ngồi đồng á, nó nói vậy các bạn. Thì khi mà về cô Tư với Dưỡng Tư rất là sợ, sợ lắm, tại vì nghe nó nói rằng trong đất đó, tại vì trong đất nhà cô Tư hồi đó có nhiều ngôi mộ rất là lâu rồi, không biết mộ của ai, nhưng mà lúc mà mình có đất là đã thấy. Thì cô Tư với Dưỡng Tư sợ, tại vì nghe nó nói rằng trong đất có nhiều quỷ lắm, ở không được đâu. Cho nên cuối cùng á là cô Tư với Dưỡng Tư đã đưa hả là cốt của bé lên trên chùa, xong rồi á là 2 vợ chồng đi xuống Giá Rai để mà ở luôn, chứ không có ở nhà đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra cách đây cũng mấy năm trước rồi, một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một câu chuyện ngắn của một bạn nữ này kể về chuyện của mẹ của bạn đã trải qua. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu rồi. Bạn kể rằng á là trước đây mẹ của bạn có một người chồng trước, rồi á là sanh ranh hai của bạn, nhưng mà sau đó là tan vỡ ly hôn. Thì mấy năm sau là mới gặp ba của bạn. Thì ba của bạn trước đây á là làm tài xế lái xe cho một cái ông giám đốc, mà cái ông giám đốc đó đó là có một cái căn biệt thự ở trên Sóng Thần trên Bình Dương đó các bạn. Thì vào cái thời điểm đó là cách đây khoảng chừng 21 năm, thời điểm đó là bạn mới có 1 tuổi à, còn anh hai của bạn được 5 tuổi. Thì do là cái biệt thự của cái ông này ổng mua ổng để đó, nhưng mà giống như là ổng ở nhà ở Sài Gòn rồi cái công việc bận rộn ổng không có lên đó, cho nên nó là ổng muốn tìm một cái người mà ở giữ nhà cho mình. Thì ba của bạn mới nói rằng là thôi bây giờ em có vợ 2 đứa con, mà vợ con của em là đang ở bên nhà ngoại bên quận 6 á, thôi không ấy anh cho vợ con vô ở rồi vợ con em giữ nhà cho anh luôn. Thì ông giám đốc hỏi rằng là nhưng mà được không vậy đó. Thì ba của bạn nói được, rồi về nói với mẹ, mẹ cũng đồng ý, tại vì nhà đó nhà biệt thự cũng đẹp lắm. Xong cái hả là ông giám đốc đồng ý ha, cái ổng cũng có trả tiền cho mẹ luôn, giống như tiền giữ nhà vậy đó. Thì mẹ với lại hả là anh hai của bạn với bạn bắt đầu là ba mới chở ba mẹ con lên. Thì khi mà lên đây á, ở trong thời gian đầu cũng bình thường lắm, ba của bạn cứ 1 tuần mới về 1 lần, mỗi lần về là đem theo một đống đồ ăn với lại đưa tiền để cho mẹ lo cho 2 người con vậy đó ha. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó là mẹ đang ngủ, mẹ thì ngủ ở tầng dưới rồi hả là hai anh em bạn, mẹ nằm chính giữa, hai anh em nằm hai bên, bạn nằm trong, anh hai bạn nằm ngoài. Ở trên tầng trên thì có rất là nhiều phòng, nhưng mà mẹ lên lau dọn thôi chứ không có ngủ ở đó, ngủ ở tầng dưới. Thì hôm đó mẹ đang ngủ cái tự nhiên đó là cái vía của mẹ giống như là có cảm nhận như là có người đi vô trong phòng. Cho nên đó là mẹ của bạn mới mở mắt ra. Thì cái lúc mà mẹ mở mắt ra thì mẹ thấy 2 người đàn ông. Mà 2 cái người đàn ông này á, là mặc một cái quần tà lỏn màu xanh, mà màu xanh lính đó các bạn. Rồi á, hả là ở trần nha, mà chỉ mặc duy nhất một cái quần tà lỏn thôi, cái đầu thì chọc lóc à, mà mặt mày ta nói nó trắng xác luôn, nhìn ghê lắm. Mà hai người này á, là đang ngồi ở dưới chân giường á, mà hai người đang kéo cái chân của bạn với là anh hai của bạn, thì mẹ nằm chính giữa, mẹ thấy một người là nắm chân bạn, một người nắm chân anh hai của bạn ha, thì mẹ của bạn mới giật mình, mới hết hồn, mới mới ôm hai đứa vô, ôm hai đứa vô. Nhưng mà ôm cỡ nào thì hai người nó cứ nắm giật kéo, mà hai hai đứa bạn á, thì ngủ im re, anh hai với lại bạn ngủ im re không biết gì hết. Mẹ cứ thấy hai người này nắm chân nắm giò kéo vậy đó, thì lúc đó mẹ sợ quá, mẹ biết ma rồi, cho nên đó là mẹ mới niệm Phật, mẹ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm hoài, nhưng mà hai cái thằng cha này làm như không có sợ các bạn, hai ổng cứ liên tục hai ổng kéo vậy đó. Cái mẹ thấy rằng đó là trời trời sao niệm Phật mà không có tác dụng gì hết, thành ra hả là mẹ đã chuyển qua mẹ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, mà mẹ niệm hoài cũng không được. Hai ông này càng kéo mạnh hơn, mẹ thì cứ ôm chặt vậy nè, ôm hai đứa vô lòng vậy đó, thì hai ổng cứ kéo vậy đó ha. Thì cuối cùng mẹ mới sực nhớ lại á, là bà ngoại của bạn á, là có thờ là Linh Sơn Thánh Mẫu, cho nên đó là mẹ mới niệm rằng á, là Nam Mô mẹ Linh Sơn Thánh Mẫu, mẹ ơi mẹ ơi mẹ cứu con với. Thì mẹ niệm mấy lần như vậy, thì khi mà mẹ niệm mấy lần như vậy là mẹ nhìn lại là mẹ thấy hai cái ông này tự nhiên giống như là đang nắm vậy đó, cái tự nhiên hốt hoảng sợ xong bỏ chạy. Cái lúc đó mẹ mới ngồi bật dậy buông hai đứa ra, mẹ mới ngồi bật dậy xem hai ông này chạy đi đâu, thì thấy hai ổng chạy xuyên qua cái vách tường, xuyên qua cái vách tường nhà các bạn. Trời, lúc đó mẹ sợ sợ mà không dám ngủ luôn, thức cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau thì mẹ cũng tò mò, tại vì từ nào bữa giờ ở là không có để ý phía sau đó là cái gì. Thành ra là mẹ đã lấy cái ghế, mẹ bắt cái ghế, mẹ leo lên đó, mẹ dòm ra phía sau thì mẹ thấy đó là một cái nghĩa địa. Cho nên đó là mẹ nghĩ rằng có thể là do nhà lâu ngày không có ai ở, dông vô á, rồi nay thấy có người thấy con nít cho nên phá như vậy. Thì mẹ của bạn cũng có mua đồ về để mà cúng kiến. Thì sau khi cúng kiến đó là cũng ở bình thường, ở được khoảng 5 năm sau á, thì mẹ đã dẫn anh hai với lại bạn về lại nhà ngoại để mà ở, không ở nhà đó nữa. Mẹ nói rằng là cũng không có bị nhét gì nữa sau cái lần đó cúng xong là hết, nhưng mà do sau này không thích ở nữa cho nên về nhà ngoại ở. Thì đây là cái câu chuyện ngắn của một bạn đã gửi về cho kênh. Thì tiếp theo là Thi sẽ kể chuyện của Thi nè. Chuyện này Thi trải qua mấy bữa trước, thì trước khi để Thi kể, Thi cũng không biết là ai phá Thi nữa. Mà trước đó đó, cách đây khoảng chừng tuần trước là có một bạn nữ đó nhắn tin cho Thi. Thì bạn nữ nói rằng đó là bạn đang bị một cái vong nam theo bạn đi làm. Bạn đi làm đó, thì cái chị giám đốc của bạn đó là một cái người có căn, cho nên đó là chị này mới nhìn bạn, thì chị giám đốc mới nói với bạn rằng đó là bạn bị một cái vong theo, mà vong này là vong nam theo bạn lâu lắm rồi. Chị này mới kêu rằng đó là bạn đi chùa đi, chứ đừng có để người ta theo như vậy, đi thầy đi. Thì lúc đó là bạn cũng đi thầy, bạn đi thầy xong cái hả là bạn nói rằng nha, đi gặp cái bà thầy đó, bà cũng làm lễ cúng cắt vong, cắt duyên anh gì tùm lum hết. Rồi cái cũng có đốt theo một cái hình nhân các bạn. Thì khi mà làm vậy thì nó đỡ xong cái bạn mới nghỉ việc cái chỗ mà có cái chị giám đốc đó, bạn lên trên Bình Dương để mà đi làm. Thì bạn có thuê một cái phòng trọ, thì bạn ngủ trong cái phòng trọ đó đó, là bạn trong khi trước đó là nhiều lần bạn nằm mơ bạn thấy mình đi chơi chung với lại một cái người đàn ông nhưng mà không thấy mặt, nhưng mà khi mà ở trong đây thì bạn lại thấy rõ cái mặt luôn, là bạn thấy cái ông đó, mà ông đó còn ôm theo một cái hình nhân, mà bạn dòm theo, bạn dòm cái hình nhân đó đó, thì bạn thấy rằng cái hình nhân đó y như là cái hình nhân mà cái bà thầy bói bữa hổm bà đốt cho. Bạn sợ dữ lắm, bạn sợ mà bạn nói rằng bạn rất là sợ nha. Thì bạn có nhắn tin cho Thi, bạn hỏi rằng đó là chị cũng kể chuyện vậy nè, thì chắc là chị cũng có biết nhiều vậy đó, cho nên đó là chị cho em lời khuyên. Thì khi mà Thi nghe vậy á, thì Thi có hỏi bạn rằng đó là bạn đã cúng kiến làm sao, bạn đã đi chùa gì chưa, thì bạn nói rằng bạn chưa đi chùa, chỉ mới có đi gặp cái bà thầy đó để mà cúng cắt rồi hả là đốt hình nhân đó thôi, chứ chưa đi chùa. Rồi cúng thì bạn lại không có tự cúng mà bạn lại nhờ cái bà chủ nhà cúng cho bạn. Thì Thi mới hỏi rằng tại sao em không cúng mà em lại nhờ chủ nhà. Rồi Thi cũng có hướng dẫn bạn hả là cách cúng cháo nè. Thi kêu rằng là không có cúng mặn mà cúng cháo, rồi khấn vái, tại vì Thi cũng đã chỉ cho rất là nhiều bạn y chang như vậy, cũng bị giống như bạn vậy đó. Nhiều bạn là bị rất là nhiều năm, Nhưng mà khi mà thi chỉ là đỡ hết các bạn à, cho nên nó là thi rất là tự tin bởi cái cách đó, thì thành ra là thi cũng hướng dẫn cho bạn để mà bạn làm theo. Thì xong chuyện đó đi, xong cái khoảng mấy ngày sau cái có một bé đó là sáng hôm đó thi đang ngủ, lúc đó là chồng của thi đã đưa con của thi đi học rồi, lúc đó là tầm khoảng chừng 6:45, thì đang ngủ cái bé đó là con trai quê ở Sóc Trăng, nó mới gọi, nó mới nói cô ơi cô, à, ba của con á là à, bị vong theo vậy đó, ba của con bây giờ nặng dữ lắm rồi cô hả, là có biết chùa chùa mà cô hay nói trên chuyện á là chùa đó ở đâu cô chỉ con đi. Cái à, Thi mới hỏi rằng con đang ở đâu, thì nó nói là nó Sóc Trăng. Thì lúc đó là Thi thấy Sóc Trăng xa quá, cái tự nhiên nó cúp máy các bạn, nó cúp máy cho nên đó là Thi nó hơi kệ, nó hỏi mình thì mình trả lời. Thì Thi mới nhắn cái tin là chùa Linh Quang Tịnh Xá ở đường Nguyễn Khoái quận 4. Xong rồi là nó nhắn cho một dọc, là Thi có chụp hình cho các bạn xem đó. Thì nó nhắn cho một dọc cái Thi mới suy nghĩ là nó từ Sóc Trăng mà lên Sài Gòn xa quá, cho nên nó là Thi có nhắn thêm chùa ở dưới Vĩnh Long, ở Tâm Bình Vĩnh Long á, để cho nó có thể nó dẫn ba nó tới, nó nói mẹ dẫn ba tới. Thì Thi nghĩ rằng Thi nhắn vậy thôi, rồi nó cũng nói rất là nhiều. Thì Thi nói rằng á là thôi con cứ theo cô hướng dẫn con lên chùa trước đi. Xong cái Thi tắt máy thì ngủ, do là đang sơ ca. Sơ ca cái ngủ tiếp cái trong cái lúc mà Thi ngủ á, là các bạn biết tự nhiên Thi thấy nha, là tại vì trong cái lúc mà bé Nam này nhắn tin cho Thi á, là bé có gửi cái tấm hình của ba của bé là đang nằm trên nệm, nhưng mà thiệt tình là không có thấy mặt, chỉ thấy cái vóc dáng là đang nằm co ro, nhưng mà trông bác rất là ốm, trông chú này là ốm nhom, nhìn rất là tội các bạn. Thì bé có gửi cái tấm hình đó cho Thi xem, thì Thi chỉ mới xem qua thôi chứ không phải là xem kỹ nữa. Thì tự nhiên Thi nằm nha, mà Thi lại thấy một người, thấy nhà Thi đây nè, thì Thi thấy cái người đó đứng trước ngay chỗ cái cổng trong cái sân nhà Thi á, mà cái người này á là cái vóc dáng y như là cái chú đó luôn. Mà trong khi là mới nãy là Thi coi cái tấm hình á, Thi coi cái tấm hình là Thi thấy cái vóc dáng chú nằm á, thì Thi không có nè các bạn, đây nè cái tấm hình này nè đó, đó là Thi không có thấy mặt nha, nhưng mà trong cái vía của Thi thấy kỳ này là Thi lại thấy mặt. Thi thấy mặt mà cái mặt của ông này nhìn mình, thì mình đứng ở trong nhà mình nhìn ra thì Thi thấy cái mặt của ông này giống như là khắc khổ lắm, giống như đau đớn khắc khổ lắm, mà ổng trên tay á thì cầm ẵm một đứa bé các bạn. Thì ổng đứng ổng nói cái gì đó, ban đầu là Thi không có nghe, Thi không có nghe được là nói cái gì hết. Thì Thi mới mở cái cửa kính ra, Thi hỏi ủa cái gì vậy chú. Thì cái lúc đó là ổng mới bước vô các bạn, bước vô mà trong cái lúc ổng bước vô là ổng vẫn trên tay vẫn ẵm một đứa bé đó. Xong cái hả là cái lúc đó là Thi vẫn thấy cái gương mặt của cái người này á là nó đen mà nó khắc khổ lắm, giống như là một cái người mà bệnh lâu ngày vậy đó. Cái nhưng mà lạ một cái là cái con mắt của cái người này rất là dữ dữ lắm. Thì thấy rằng á là nếu mà Thi còn suy nghĩ trong bụng, cái lúc đó Thi nghĩ rằng ủa sao mà cái vóc dáng ốm yếu đen đúa, mặt mày cũng vậy ốm yếu đen đúa mà nhìn khắc khổ, nhưng mà tại sao con mắt lại dữ như vậy. Thi đặt một cái câu hỏi trong đầu của Thi là tại sao cái người này con mắt lại dữ như vậy, con mắt lại giống như tà chứ không phải là cái người mà đàng hoàng. Thì Thi chưa ổng chưa kịp nói gì hết, Thi đã chụp cái tay ổng vậy nè, Thi chụp cái tay và Thi chụp cái tay ổng, Thi chụp rất là mạnh, tay bên kia thì ổng ảnh đương nít, tay bên đây thì Thi nắm vậy. Cái lúc đó Thi nghĩ trong bụng, Thi chỉ nghĩ trong bụng thôi chứ chưa có nói ra nha các bạn, Thi nghĩ là ôm bunny 30 hôm đó. Thi đọc như vậy trong bụng, cái tự nhiên khi mà Thi đọc vậy đó, cái lúc đó ổng Thi ổng bị Thi nắm tay, mà cái lúc đó ổng giống như là vậy đó các bạn, mà tự nhiên cái mặt đang rất là giống như là con mắt á, thì mình không nói mắt đi, nhưng cái mặt đang rất là khắc khổ vậy đó. Cái tự nhiên Thi đọc trong bụng vậy đó, mà cái mặt ổng biến dạng như là dữ, cái ổng mà ổng kéo vậy nè, ổng giống như là ổng muốn là Thi buông cái tay ổng ra đi, nhưng mà Thi không buông, Thi nắm vậy đó, mà Thi cứ đọc liên tục, và lần này Thi đọc ra miệng luôn, và ổng cứ mà ổng làm như là ổng đau đớn, Thi nói là Thi nổi da gà, ổng làm như là ổng đau đớn dữ lắm vậy đó. Cái xong cái tự nhiên ổng té xuống ổng xỉu, mà cái lúc đó Thi không còn thấy đứa con nít nữa, mà trong khi mới nãy rõ ràng là ổng vẫn còn ẵm đứa con nít, mà bây giờ Thi không còn thấy đứa con nít nữa. Cái khi mà ổng xỉu xuống rồi, cái ổng tỉnh, cái Thi còn đỡ ổng dậy nữa. Thi hỏi chú có sao không chú. Khi mà Thi đỡ ổng dậy xong là Thi giật mình, là cái lúc đó là Khi mà Thi, em đó gọi cho Thi là lúc đó là khoảng 6 giờ 45, là Thi ngủ lại là tầm khoảng 7 giờ, là Thi nhắn tin cho em đó là khoảng là 15 phút, 15 phút các bạn. Thì lúc đó hả, là Thi giật mình là lúc đó tầm khoảng 8 giờ đó. 8 giờ thì Thi có kể cho chồng Thi nghe, Thi nói rằng á, mới nãy sao tự nhiên em nằm mơ mà em thấy kỳ lắm, em thấy cái người đó, cái vóc dáng y như là cái chú hả, ba của thằng bé mới nãy nó gửi hình cho em vậy đó. Nhưng mà Thi nghĩ rất là đơn giản là có thể là do là mới nãy Thi nói chuyện thì thấy tấm hình đó, thì Thi thấy vậy thôi, cho nên Thi không có nghĩ gì nữa. Xong rồi bắt đầu nha các bạn, tiếp tục cho tới hả là tối hôm đó thì Thi kể chuyện xong, xong rồi á là Thi bắt đầu cũng chát nè. Xong rồi tới 2 giờ sáng thì mới đi ngủ. Thì 2 giờ sáng Thi nằm xuống cái tự nhiên nha, Thi thấy rằng Thi cũng đứng ngay chỗ cái cửa kiến nhà Thi. Rồi Thi lại thấy một cái ông, mà cái ông này là cái mặt đó là khác cái ông hồi sáng mà Thi thấy. Ông này mặt khác mà tướng tá cũng giống vậy đó, ông đứng ngay chỗ trước ngay sân nhà Thi vậy đó, ông chửi. Ông chửi Thi quá trời luôn, ông chửi mày á, mày nhiều chuyện kỳ này à, ông nói Thi nghe nha. Mày nhiều chuyện á, mày nhiều chuyện á mày. Mày nhiều chuyện á mày, mày nhiều chuyện á. Ông chửi Thi vậy đó. Cái mà ông chửi Thi quá trời luôn mà. Thi đứng Thi dòm ổng, mà Thi dòm Thi không biết ổng là ai hết trơn á, mà sao tự nhiên ổng chửi mình nhiều chuyện. Ủa mình đâu biết ổng là ai đâu, tự nhiên ổng chửi mình nhiều chuyện. Cái Thi ổng chửi Thi quá rồi, Thi tức, Thi nói vậy nè, nhiều chuyện cái đéo gì, nói nghe coi. Lá thời Thi cũng nóng nóng lên cho nên Thi nói vậy, các bạn thông cảm. Thì lúc đó ha, cái hả ổng cứ nói, má mày nha, mày nhiều chuyện nha, má mày nha, mày nhiều chuyện nha, ổng chửi Thi vậy đó các bạn. Cái Thi tức quá, Thi tức quá cái hả Thi mới bước ra, Thi bước ra ngoài luôn. Thi nói hả nhiều chuyện cái gì, nhiều chuyện cái gì. Cái hả là khi mà ổng thấy Thi bước ra đó là ổng mới lùi ra ngay chỗ cái cổng. Thi chụp hình nhà Thi là các bạn thấy là ngay chỗ cái cổng nhỏ, cái cổng mình mở ra, cổng nhà Thi tài tử, cái cổng chơi vậy thôi chứ không khóa khuyết vậy. Thì ổng mới lùi ra ngay chỗ cái cổng đó, ổng lùi ra ngay chỗ cái cổng đó mà giống như ổng sợ Thi tới gần ổng vậy đó. Cái Thi tức quá cái ổng chửi Thi nha, mày nhiều chuyện nha, đúng má mày nhiều chuyện, mày xé chuyện của tao, mày nhiều chuyện mày, mày nhiều chuyện. Ổng chửi Thi coi như là ổng chửi hoài vậy, Thi tức vậy anh. Cái hả ổng nói má mày, tao đánh mày nha, tao đánh mày nha. Cái Thi tức, cái Thi mới nói nè đánh đi. Cái hả là khi mà Thi nói vậy đó, cái ổng không lùi nữa, ổng nhào lại các bạn, ổng nhào mà Thi cũng đi tới 2-3 bước, ổng cũng nhào lại. Khi ổng nhào lại cái Thi đưa tay Thi chụp, tiếp tục chụp nữa giống như hồi sáng vậy đó. Thi tiếp tục Thi chụp vô trong cái cánh tay đó, cái bắt đầu Thi niệm nha các bạn. Thi niệm hả om mani ba mi hum, om mani ba mi hum, mà Thi niệm liên tục nha. Mà cái lúc mà Thi niệm nha, Thi thấy ổng rất là đau đớn. Thi thấy nha, cái gì mà y như là trên sân khấu rồi các bạn, như là có đèn á, mà chiếu vô cái ông này, chiếu vô cái ông này mà chiếu sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt như là chiếu đèn lát vô đĩa đó, mà đèn màu trắng chứ không phải màu vàng. Là Thi thấy chiếu hả sẹt sẹt sẹt vô trong cái mặt ổng, mà ổng đau đớn nha các bạn. Mà ổng lại thấy ghê lắm, không lẽ giờ Thi diễn tả lại y chang như ổng làm. Buông ra, buông ra, ổng lại thấy ghê vậy đó. Cái hả là Thi nhất quyết Thi không buông, mà hả ổng cứ làm thấy ghê vậy đó. Cái Thi không buông mà Thi cứ đọc, Thi cứ đọc vậy đó. Trời ơi, Thi đọc ha, xong cái một hồi sau cái ổng cố gắng một cái ổng giật cái tay ra, ổng chạy, ổng chạy mất tiêu luôn. Thi giật mình thức dậy, trời các bạn biết người Thi nó rất là mệt, nó mệt nha. Mà Thi mò cái đồng hồ Thi coi ha, mới có 3:30, 3:30 mà lúc 2:25 Thi còn nhắn tin vô trong hả là nhóm Misu Zalo của Thi. Thi còn nhắn tin, Thi chat với tụi nó là 2:25, thì Thi bỏ điện thoại xuống xong rồi chút xíu sau Thi mới ngủ. Mà cái lúc Thi tỉnh dậy là đúng 3:30 sáng. Trời ơi, cái lúc đó Thi mệt nha, Thi đổ mồ hôi hả, là đổ rất là nhiều mồ hôi, mà người của mình y như là vừa trải qua một cái cuộc mà đấu đá đánh lộn dữ dội tay chân vậy. Rất là mệt các bạn. Xong rồi nằm tịnh tâm một hồi Thi mới suy nghĩ, Thi nói ủa sao kỳ vậy ta. Trong khi á là ví dụ như nếu mà cái hình ảnh hồi sáng mà mình vẫn còn lưu giữ, là các bạn biết ông Thi kể rất là nhiều chuyện ma rồi, 2-3 ngàn tập chuyện rồi, Thi không bao giờ lưu tâm bất cứ một chuyện nào. Giống như là Thi kể cho các bạn xong hôm nay là xong, xong hôm nay là xong rồi, không bao giờ Thi nghĩ tới. Cho nên đó là những cái chuyện đó với Thi qua là Thi cho qua luôn chứ không có để bụng. Thì cái chuyện mà bé đó nói rồi, hình ảnh bé gửi là Thi nghĩ rằng Thi đã không có nghĩ tới rồi, mà tại sao bây giờ tối lại nằm lại thấy vậy. Cái Thi mới nghĩ rằng ủa sao kỳ, không lẽ mình chỉ người ta đi chùa mình chỉ cái cách người ta niệm làm sao, cúng làm sao mà không lẽ lợi dằn mặt. Thi nghĩ rằng đó là chắc là lợi dằn mặt Thi các bạn, nhưng mà trong cái vía của Thi là Thi vẫn khôn, Thi vẫn hả là khi mà có cái chuyện gì bất trắc, kể cả ở ngoài hay là ở trong giấc mơ, là Thi luôn đem câu đó ra để mà Thi đọc. Thi không có niệm Phật đâu mà Thi cứ đọc câu đó thôi, Om Mani Padme Hum, cứ liên tục đọc câu đó cho các bạn biết. Trong khi nha, thí dụ như có gì thì cứ nói, giống như hả là cách đây hồi tháng rồi á, là Thi bình thường là mùng 2, 16 là Thi có cúng cúng ở ngoài đường. Thì Thi cúng xong rồi cái khoảng 2 3 ngày sau, hồi cách đây tháng rồi nha, là Thi cúng xong 2 3 ngày sau, tự nhiên Thi thấy Thi đi vô trong một cái con đường đó, một cái con đường hẻm. Tự nhiên Thi thấy có rất là nhiều người đứng xung quanh, mà đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ có đủ hết. Mới nói rằng coi cô, tụi tôi đói quá à, cho tụi tôi ăn đi cô, cho tụi tôi ăn đi. Cái Thi mới hỏi rằng là mấy cô chú muốn ăn gì. Cái mấy người đó còn nói với Thi rằng là tôi muốn ăn cà ri, muốn cà ri. Người kia thì nói rằng tôi muốn ăn khoai từ, khoai từ, củ khoai từ đó các bạn. Người kia nữa thì nói rằng tôi muốn ăn cháo, muốn ăn bánh, muốn ăn trái cây vậy đó. Cái nói quá trời, cô ơi cô đói dữ lắm, cô cho tụi tôi ăn đi, cô cho tụi tôi ăn đi. Là Thi tỉnh dậy, Thi suy nghĩ, Thi nói ủa, mới cách đây 2 3 bữa trước mình đã có cúng mà bây giờ lại xin, không lẽ là mình cúng không có đủ. Cho nên nó hả là Thi làm liền các bạn, kiếm mua đồ về để mà cúng liền. Thì sau khi cúng xong là xong xuôi, không có gì hết. Thì Thi nghĩ rằng ủa, thí dụ như nếu mà có gì muốn nói gì á thì nói đàng hoàng, tự nhiên nhào vô chửi gì mình, má mày mày nhiều chuyện, mày xíu chuyện của tao, hả là dằn mặt Thi như vậy. Nhưng mà khi mà Thi đọc Om Mani Padme Hum á thì giống như là đau đớn nha các bạn, đau. À, mày buông ra, mày buông tao ra, buông ra. Mà Thi nhất quyết thì không buông, Thi cũng dữ lắm. Đó là một cái chuyện. Với lại thêm một cái chuyện nữa là chắc cách đây cũng khoảng gần 2 tuần, thì Thi nghĩ rằng chắc là có người ta ghét, cho nên nó là người ta muốn yếm hại Thi hay sao á, mình không biết. Thì bởi vậy Thi ít khi nào mà Thi công khai ngày sinh, năm sinh, tháng đẻ của Thi trên mạng, là lý do như vậy. Cho nên nó hả là Thi thấy vậy nè, không biết là các bạn có nghĩ giống Thi không. Thi thấy rất là nhiều lần là có người đến kiếm, giống như cái lần trước Thi kể cho các bạn nghe cái câu chuyện mà cái thằng mà đi ra ngoài Phú Quốc làm ăn á, xong rồi cứ thấy người đến đánh mình á. Thì Thi cũng thấy như đó vậy đó, nhưng mà Thi lại giữ, Thi lại giữ, Thi lại rượt, Thi đánh lại người ta. Thi đánh lại người ta thì có cách đây 2 tuần trước, là Thi nhớ rất là rõ tới giờ, là Thi thấy Thi dọn nhà. Thì dọn nhà tới một cái nhà rất là lớn các bạn, to với lớp dạng biệt thự, mà dạng biệt thự lớn vậy đó. Xong rồi đó là Thi thấy cái dàn máy này của Thi nè, thấy tivi, thấy hả là loa đồ đồ đạc của Thi nè, Thi thấy nguyên cái bàn của Thi luôn, là anh Duy anh ráp cho Thi, anh ráp cho Thi. Xong rồi đó là hà chợ thấy nhà lớn, cảm thấy vui lắm ha. Xong cái đi ra, đi ra thì kế bên cũng là một cái căn biệt thự lớn lắm. Thì cái bà đó, bà giống như chủ nhà bên đó đó, cái bả ra cái Thi giống như mới về mà, cái mình cũng cười, cái bả cũng cười với mình. Xong cái chuyển cảnh các bạn, chuyển cảnh cái Thi thấy Thi đang ngồi trong một cái hành lang, mà Thi nghĩ là chắc là hành lang bệnh viện, tại vì không biết là có phải bệnh viện không, nhưng mà dạng hành lang người ta ngồi trên ghế đá rất là nhiều. Thì lúc đó là có bé My, bé Su, rồi chồng của Thi, thì có luôn cái bà mà kế bên nhà của Thi nữa, rồi một cái người thanh niên, mà cái người đó mặt dữ lắm. Xong cái hồi sau cái Thi nhìn không thấy chồng Thi đâu, cái Thi mới hỏi 2 đứa nhỏ con Thi rằng là ủa ba đâu rồi tụi con. Thì tụi nó nói rằng là không biết nữa ba, nãy giờ tụi con chơi không biết ba đi đâu nữa. Cái Thi mới quay qua Thi hỏi cái chị đó, đó là mình nghĩ rằng kế nhà mình, cho nên mình hỏi chị ơi chị thấy chồng em đâu không chị. Thì bà lắc đầu vậy nè, bà lắc đầu mà cái mặt của bà lãnh đạm kỳ lắm. Còn cái thằng ngồi kế bả thì nó lại cái kiểu nó cười, mà dạng như nó cười nửa miệng, nó cười mỉa mai mình, mà nó lắc đầu. Mình hỏi nó anh thấy chồng em đâu không, nó cũng lắc đầu. Xong cái ngồi cái Thi đi kiếm ổng các bạn, Thi đi kiếm, đi kiếm mà Thi thấy nha, rất là đông, đông người thiệt là đông vậy đó. Cái tự nhiên Thi thấy một cái quán nước, đi vô quán nước thấy mẹ đó với thằng đó ngồi tiếp, ngồi trong quán nước đó, đó. Cái Thi lại tiếp tục Thi hỏi rằng đó là chị ơi chị thấy chồng em đâu không, em đi kiếm nãy giờ không thấy ổng, chị làm ơn thấy chị chỉ giùm. Ổng không thấy, không thấy. Cái thằng kia cũng trả lời vậy. Xong cái tự nhiên nha, mà trong quán có rất là nhiều người, cái tự nhiên nó đứng lên, nó sừng cổ với Thi, nó muốn xông vô nó đánh Thi các bạn. Nó đánh Thi cái Thi thấy mấy cái thằng này làm gì đánh mình, làm gì đánh mình trong giấc mơ nha. Thì là Thi thấy vậy, đúng mấy cái thằng này làm gì đánh mình, tao đánh mày nè, tao đánh mày nè. Bắt đầu Thi nhào vô Thi đánh thằng đó. Mà kế bên cái quán này á, là có một cái mương, có một cái mương các bạn. Thì Thi đánh nó làm sao nó rớt xuống cái mương đó, cái tự nhiên nó nổi lên. Mà khi nó nổi lên nó là cái người của nó y như là cái xác mà chết cho vậy đó, nó sình nó bự lên vậy đó. Con mẹ kia cũng biến mất tiêu luôn. Cái Thi mới hoảng hồn, chết mẹ mình giết người ơi, trời ơi mình giết người. Cái Thi chạy ra, Thi chạy ra là sợ là người ta kêu công an bắt mình, cho nên Thi chạy ra. Thì cái lúc mà Thi chạy ra thì Thi thấy mấy cái người đó đứng mà cầm cờ đồ. Cái Thi nghĩ á, sao cái cảnh nó giống như là giải phóng, mà bữa giờ là Thi không có coi phim gì giải phóng á, mà sao tự nhiên Thi biết. Trong cái vía Thi á, là Thi biết là cái lúc đó là mọi người đó đang đứng đợi giải phóng. Cái Thi mới sợ công an bắt Thi, Thi mới la lên giải phóng rồi. Cái bắt đầu mấy người đó ồ lên, thì Thi chạy ngược lại là Thi thoát ra khỏi cái giấc mơ đó. Mà mỗi lần như vậy Thi rất là mệt, mệt dữ lắm. Nhưng mà Thi đã rất là nhiều lần nằm mơ thấy người này người kia lại kiếm chuyện, hoặc là thấy rất là đông người, 7 8 người lại để mà đánh Thi, kiếm chuyện đánh Thi, giống như cái thằng mới nãy ngồi trong quán nước mà đánh Thi, mà bị Thi đánh lại cái nó nổi lên như cái xác chết cho vậy đó. Thì đó là Thi nghĩ rằng đó là không lẽ là do người ta ghét mình cho nên đó là người ta yếm hại mình. Chứ thiệt sự với các bạn, Thi kể chuyện vậy đó, chỉ có những cái chuyện nào mà như là chuyện Thi trải qua tập 1 chẳng hạn là Thi nhớ lâu. Còn những cái chuyện mà Thi đã kể qua rồi không bao giờ Thi lưu tâm tới. Bởi vậy có nhiều bạn hỏi rằng đó là ủa kể như vậy á, rồi có nhiều khi suy nghĩ, rồi có nhiều khi ám ảnh. Không bao giờ ám ảnh các bạn, không bao giờ Thi nghĩ chuyện nào, kể cả tao là Lan nè, Thi cũng không ám ảnh luôn đó. Mà hả các bạn biết không bao giờ Thi suy nghĩ tới chuyện nào, cho nên đừng có nói là nhiều khi đọc xong rồi ám ảnh vô trong giấc mơ, không có chuyện đó, không có chuyện đó. Nhưng mà bình thường đó là Thi thấy giống như cái lần mà Thi kể chuyện tao và Lan nè, Thi cũng thấy cái bà đó tới nhà tìm. Lúc đó Thi còn ở chung cư là thấy bà tới nhà tìm, xong rồi cuối cùng Thi thấy Thi nằm mơ mà Thi chửi lộn với lại mấy cái bà, 3 4 bà á, Thi chửi lộn mà không có bà nào chửi lại hết, mình chửi quá trời luôn riết rồi hả, mấy bà chạy đâu mất tiêu hết. Thì đó là những cái chuyện mà Thi lưu tâm thôi. Còn về những cái vấn đề mà sau này tự nhiên thấy người này người kia lại kiếm chuyện, là Thi nghĩ rằng chắc là có người muốn hả là ấy mình, có người, người ta không thích mình cho nên đó là người ta muốn hại mình hay không. Không biết là các bạn có nghĩ giống Thi không ha, nhưng mà thiệt tình với các bạn không phải là mình ấy gì, chứ thiệt ha, là thí dụ như mình có cái chuyện gì đó với mình, đó là nghiệp. Các bạn đừng lo cho Thi, đừng, khi mà nghe cái giày á thì các bạn đừng lo gì hết. Thí dụ như nếu mà chuyện gì mà đến với Thi á, chẳng qua đó là nghiệp thôi. Nhiệm vụ của Thi bây giờ á, là cứ mỗi ngày làm sống tốt, rồi hả là cứ ngay thẳng mà làm. Ví dụ như cái nghiệp kể chuyện ma vậy mà người ta không cho kể nữa nghỉ. Còn nếu mà người ta cứ bắt ép kể hoài, giống như là bữa nào Thi nghỉ là Thi nhức đầu, như hôm qua là Thi nhức đầu các bạn, chịu không nổi. Đó thì cứ bắt ép kể hoài thì Thi cứ kể vậy đó. Có hôm trước có một bạn vô nói Thi rằng á, là không biết làm sao, chứ nếu mà cứ nhắc tới người ta hoài á, thì sợ là sau này tương lai không có tốt. Thì Thi có trả lời bạn đó rất là thẳng thắn, chuyện tương lai để tương lai tính. Ví dụ như tương lai Thi làm sao á, thì Thi tự Thi chịu. Còn về cái vấn đề hiện tại bây giờ, cứ sống tốt đi, quá khứ đã qua rồi cho nó qua. Còn hiện tại bây giờ là mình cứ ngay thẳng mà mình một đường thẳng mình đi, mình đàng hoàng mình đi thôi. Còn tương lai, vấn đề tương lai làm sao á thì để tương lai tính. Ví dụ như tương lai có chuyện gì xảy ra đó là nghiệp thôi. Còn bạn á, thì bạn cứ lo tương lai của bạn đi, mắc gì mà bạn lo tương lai của Thi làm gì. Cho nên đó là các bạn đừng lo gì cho Thi cả các bạn nha, cứ bình thường đi. Thi kể là Thi kể chơi cho các bạn nghe thôi. Rồi bây giờ là chúng ta đã xong tập 786 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 787. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh của Misu tập ngày hôm nay nha. Và bây giờ là xin chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.